Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chẳng lẽ lại muốn xem Hyuga Kojiro? Mai, chấm ngoặc kép, Brook Road Stadium bên trong cổ động viên Mai khàn cả giọng địa gào thét. Vì là đội bóng cố lên tiếp sức, cái kia sân nhà khí thế có thể nói 10 phần. Bọn họ hy vọng chính mình đội bóng có thể vừa lên đến liền lấy ra sân nhà khí thế đến. Cho Hoffenheim một hạ mã uy. Hoffenheim, chấm ngoặc kép, Hoffenheim cổ động viên có thể không yếu thế. Hành nghề dư bắt đầu. Bọn họ Hoffenheim cổ động viên liền chưa từng có sợ quá ai. Bọn họ Hoffenheim là một đám anh dũng có đi không có về dũng sĩ. Bọn họ thân thể bên trong vĩnh viễn tuôn trào tấn công dòng máu. Không có dọa lui Hoffenheim người. Chỉ có chết trận Hoffenheim binh. Hai bên cổ động viên ở Brook Road Stadium bên trong. Hai bên chiến tranh đã bắt đầu rồi. Hơn nữa đánh cho hừng hực. Trực ảnh hưởng trong sân bóng đứng vào vị trí hai bên cầu thủ. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Cung chính cũng cảm giác được chính mình thân thể chính đang từng trận tỏa nhiệt. Hưng phấn, hắn đây là hưng phấn. Cung chính chu vi Hoffenheim cầu thủ cùng cung chính một cái dạng. Hiện tại có thể hưng phấn lắm. Bundesliga liền ở trước mắt của bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không đem cơ hội này để trước mắt mai người. Mùa giải trước từ Đức Nam giải đấu thăng cấp đến hiện tại giải hạng 2 Đức. Hiện ở tại bọn hắn lại muốn từ giải hạng 2 Đức thăng lên Bundesliga. Này quăng nghĩ một hồi. Hoffenheim cầu thủ trong lòng nóng hừng hực. Kỳ tích, đây tuyệt đối là kỳ tích. 2 năm cấp 3 nhảy. Đây tuyệt đối là một cái kỳ tích. Nếu như, cái này kỳ tích thật sự sinh ra. Như vậy bọn họ chính là kỳ tích người sáng lập. Tên của bọn họ chắc chắn khắc vào Hoffenheim vinh dự trong lịch sử. Cũng đem có thể ở nước Đức giới bóng đá vinh dự trong lịch sử. Làm thinh. Hoffenheim các cầu thủ hưng phấn dị thường. Trong lòng tràn ngập chiến ý. Đồng dạng, mai đám gia hỏa đồng dạng hưng phấn. Bundesliga, nước Đức giới bóng đá đỉnh cấp giải đấu. Ai cũng ngóng trông. Đặc biệt là bọn họ những này đã từng đi qua đội bóng của Bundesliga. Bọn họ đối với Bundesliga ngóng trông càng là điên cuồng. Bởi vì bọn họ hưởng qua Bundesliga tư vị. Mới muốn ngừng mà không được. Đi tới, vì Bundesliga, đánh ngã Hoffenheim, vì Bundesliga, đánh ngã Hoffenheim, hai bên cầu thủ đều hai mắt đỏ đậm, như là đánh cực mù quáng dân cờ bạc, càng như là trên chiến trường giết đỏ cả mắt rồi chiến sĩ. Quyết chí tiến lên, chắc chắn phải chết, đi tới, địch, chấm ngoặc kép, trọng tài chính lập tức thổi lên vào trong miệng cái còi. Thi đấu chính thức bắt đầu. Đi tới. Mai. Tấn công. Mai. Thắng lợi quân. Mai. Đi Bundesliga. Mai. Chấm ngoặc kép. Cổ động viên Mai điên rồi. Từng cái liều mạng mà lung lay chính mình giơ lên cao cánh tay. Lấy ra bú sữa sức lực điên cuồng hò hét. Mỗi gọi một lần liền lay động một hồi cánh tay của chính mình. Âm thanh to rõ cả ngày động địa. Động tác chỉnh tề như một, thanh thế hùng vĩ, đùng, đùng, tùng tùng tùng, chấm ngoặc kép, Hoffenheim fan bóng đá quần đằng trước nhất, một cái để trần trên người lộ xuất hồn thân cha kết hán tử cực dương cụ tiết tấu địa đánh trước. Người đứng ra, cái kia giống như sấm rền âm thanh vang vọng toàn trường. Thanh chấn động vạn dặm, ở thân thể hắn hai bên hai vị thân cao lực tráng hán tử vung vẩy Hoffenheim chiến kỳ. Lại như là hai cái cự long ở Hoffenheim trong trận doanh xoay quanh chạy trồm. Uy vũ hùng tráng, làm người chấn động cả hồn phách. Hoffenheim, tấn công, đùng đùng đùng. Hoffenheim, tấn công, đùng đùng đùng. Hoffenheim, tấn công, đùng đùng đùng. Chấm ngoặc kép, Hoffenheim cổ động viên theo tiếng trống tiết tấu khàn cả giọng địa nộ hô. Mỗi hô một tiếng. Bọn họ liền toàn thể địa vỗ tay 3 tiếng. Động tác chỉnh tề như một. Bóng người to rõ cực kỳ. Trận thế này, điệu bộ này, khí thế kia, kinh thiên địa, chấn động can khôn. Trong sân bóng hừng hực bầu không khí trực tiếp ảnh hưởng trong sân bóng hai bên cầu thủ. Hai bên cầu thủ từng cái lại như là hít thuốc lắc bình thường điên cuồng trùng kích phòng tuyến của đối phương, cho đối phương chế tạo phiền phức. Mai cũng không có nhận trụ sân nhà lực lượng. Vừa lên đến liền cho Hoffenheim hạ mã uy. Bọn họ hết thảy đều dựa theo huấn luyện viên trưởng an bài đến đá bóng. Bọn họ vừa lên đến liền đặt chân giữa sân. Tranh thủ đem giữa sân cho lấy xuống. Huấn luyện viên Mai xem ra là sợ sệt Hoffenheim cái kia không tiếc thể lực chó điên thức bước cướp. Hắn mới nghĩ ra được như thế một cái đưa tới. Đáng tiếc a, Rabrenic căn bản cũng không có cùng đối phương cướp giữa sân ý tứ. Rabrenic ý tứ chính là mau chóng đem bóng đá đưa đến trên hàng tiền đạo đi. Đem tất cả vấn đề đều giao cho hàng tiền đạo. Sau đó giữa sân làm tốt sau xuyên vào. Cho đối phương một đòn chí mạng. Có điều, ở phòng thủ thời điểm, Hoffenheim cũng không có nghĩa là chính mình từ bỏ giữa sân. Lui giữ hậu trường, Hoffenheim phòng thủ là thuộc về toàn thể phòng thủ. Toàn thể phòng thủ, mất bóng sau ngay tại chỗ phản cướp. Từ hàng tiền đạo bắt đầu liền bắt đầu bức cướp. Cho đối phương bên trong hậu trường tạo áp lực. Không như vậy ung dung ra bóng. Như vậy đối phương chuyền bóng tỷ lệ thành công sẽ giảm xuống. Coi như đối phương khống chế lại giữa sân vậy cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Mà đứt bóng sau Hoffenheim tấn công vậy thì càng đơn giản. Hầu như không thông qua giữa sân tổ chức. Đem bóng đá đưa đến không vị hàng tiền đạo đội viên dưới chân. Sau đó giữa sân cầu thủ nhanh chóng trước cắm vào đi xung kích phòng tuyến của đối phương. Làm cho đối phương hàng hậu vệ xuất hiện trống rỗng. Sau đó cầm bóng đội viên trực tiếp đem bóng giao ra đây. Cho đối phương một đòn chí mạng. Đồng thời, giữa sân cầu thủ còn có thể sau cắm vào cướp đệ nhị điểm đến. Để công kích càng thêm lập thể hóa. Như vậy đối phương chính là khó lòng phòng bị a. Thi đấu còn bắt đầu vừa 5 phút đồng hồ. Làm khách Hoffenheim liền cho đội chủ nhà Mai một lời nhắc nhở. Trước là Mai ở giữa sân khống chế bóng. Tổ chức tấn công. Nhưng là Hoffenheim cầu thủ từng cái hướng về chó điên thức địa ép lên đến. Để cầu thủ của Mai rất khó ra chân. Bất đắc dĩ Mai tiền vệ cánh Marcus Fiorner chuyển về sai lầm. Bị Hoffenheim giữa sân Carlos Eduardo cắt bóng thành công. Carlos Eduardo nhưng là một cái phi thường yêu thích đem bóng khống với dưới chân tổ chức tấn công. Loại kia. Thế nhưng ngày hôm nay huấn luyện viên trưởng nhiệm vụ cho bọn họ nhưng là mau chóng ra bóng. Không muốn dính bóng. Ở tấn công bên trong tận lực đánh cho đơn giản một ít. Không muốn như vậy phiền phức. Đúng. Hiện đại bóng đá chính là như vậy. Yêu cầu nhanh chóng. Giới thiệu tóm tắt. Hiệu suất cao. Theo hiện đại bóng đá phát triển đến nay. Cầu thủ tố chất cùng ý thức đều tốt vô cùng. Nếu như ngươi dưới chân động tác hơi một nhiều. Phối hợp hơi phiền phức một điểm. Đối phương lập tức liền bước đến dưới chân. Như vậy, lại nghĩ ra bóng liền khó khăn. Carlos Eduardo tuy rằng yêu thích khống chế bóng tổ chức. Thế nhưng hắn nhưng không có không nhìn huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật. Đây chính là hắn nghề nghiệp tố dưỡng tốt nhất thể hiện. Vừa tiếp được bóng đá. Carlos Eduardo rất dây dưa dài dòng mà đem quả bóng đưa đến đường biên sông lên hàng tiền đạo. Chinedu Obasi, ở Carlos Eduardo cắt bóng thời điểm, bên trong đi, Obasi liền kéo hắn cái kia biến thái tốc độ bay điên cuồng nhằm phía hàng tiền đạo. Đồng thời, cung chính nhanh chóng hướng về trung lộ ngồi vào đi, đăng ba nhưng là nhanh chóng hướng về khác một ở ngoài một cái kéo ra ngoài. Đăng ba, bla một bên một mặt là mang đi một ít phòng thủ đội viên sự chú ý. Đồng thời. Đến mở phòng thủ trống rỗng. Cho thê đội thứ hai đến xem nỗ lực không gian. Theo Chinedu Obasi điên cuồng xung kích. Cùng với cung chính đăng ba động tác của hai người. Mai hàng hậu vệ đột nhiên xuất hiện một chút hoảng loạn. Đường biên Chinedu Obasi vọt lên. Mai cánh trái phòng thủ lập tức khoách đi ra ngoài. Hậu vệ cánh cùng trung vệ trong lúc đó trống rỗng lập tức xuất hiện. Đồng thời đăng ba bên kia cũng xuất hiện tình huống như vậy. Vậy thì cho Hoffenheim thay đổi thứ hai nỗ lực cơ hội. Làm mai phòng thủ đội viên sự chú ý đều ở cầm bóng Chinedu Obasi trên người thời điểm. Vào lúc này, vừa vặn là Carlos Eduardo mọi người sau cắm vào cơ hội tốt nhất. Lúc này, mai trung vệ cũng không dám đẩy lên quá nhiều. Nhân vì là phía sau bọn họ còn có một cái cường lực trung phong cung chính. Nếu như đặt ở trên giữa mùa giải, mai trung vệ gặp không chút do dự mà lao ra. Nhưng là, lúc này đã không giống ngày xưa. Phía sau mình cái kia da vàng tiểu tử không còn là trên giữa mùa giải cái kia, hàng lởm ngàn vạn. Tiên sinh, hiện tại tiểu tử này có thể phát hỏa. Hơn nữa, gần nhất mấy trận thi đấu, cung chính cũng hướng về giải hạng 2 Đức những này hậu vệ thể hiện rồi năng lực của hắn. Mãnh liệt như vậy năng lực vẫn đúng là không phải giải hạng 2 Đức trung vệ có thể xem thường. Vì lẽ đó, mai trung vệ không có dám đỉnh ra quá nhiều. Hơn nữa sự chú ý của hắn ở cầm bóng Chinedu Obasi cùng phía sau cung chính trong lúc đó qua lại. Phập phù, hắn vừa sợ Chinedu Obasi đột phá hậu vệ cánh cắt vào bên trong. Cũng sợ Chinedu Obasi giả đột phá chân truyền bên trong. Cung chính tiểu tử này đánh đầu nhưng là rất lợi hại. Điều này làm cho mai này trung vệ bị đá rất là khó chịu. Mai hậu vệ cánh trái tim. Huglen lập tức đánh về phía Chinedu Obasi. Nhưng là vừa lúc đó Chinedu Obasi cũng không có dính bóng. Trực tiếp mũi chân một đâm. Quả bóng nhanh chóng từ tim. Huglen giữa hai chân xuyên qua. Từ phần xương sườn lăn vào mai vùng cấm. A. Cổ động viên mai lập tức sợ hãi gào thét. Một đạo bóng người màu xanh lam tựa như tia chớp từ sau xuyên vào. Tiếp được quả bóng, nhanh chóng hướng về vùng cấm bên trong một chuyến nguy hiểm. Mai cảnh báo lập tức kêu gọi. Vừa còn đang do dự trung vệ Niko Noveski có thể không do dự cơ hội. Hắn không thể không thả xuống cung chính. Nhanh chóng phong hướng về từ phần xương sườn sát tiến vào vùng cấm Carlos Eduardo. Đúng, đột nhiên sau xuyên vào chính là Carlos Eduardo. Carlos Eduardo cao tốc sau xuyên vào. Tiếp được quả bóng, nằm bóng xuyên thẳng vùng cấm. Hắn chuẩn bị một đuổi theo quả bóng ngay ở trực tiếp lên chân đánh sút góc gần. Nhưng là, mai thủ môn Dimo Oek phản ứng phi thường nhanh. Đã niêm phong lại góc gần. Mà mai trung vệ Niko Noveski cũng đã điên cuồng nhào tới. Phong tới, Carlos Eduardo nếu như sút gôn, coi như lướt qua nhào lên Niko Noveski cũng không nhất định càng được trên đường biên ngang. Dimo Oek, mai đây chính là song bảo hiểm. Cấp tốc truy hướng về bóng đá Carlos Eduardo sáng suốt sút gôn đã uy hiếp không lớn. Hắn đương nhiên sẽ không nhắm mắt trên. Vào lúc này, hắn còn có thời gian làm động tác. Nếu bắn không được môn, vậy thì chuyền bóng. Điên cuồng đuổi theo bóng đá Carlos Eduardo bỗng nhiên vung lên đùi phải tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Đây là muốn sút gôn. Sút gôn. Chấm ngoặc kép. Hoffenheim bình luận viên điên cuồng nộ gọi. Điên cuồng nhào lên Niko Noveski trọng tâm liều mạng mà trước ngưỡng. Điên cuồng về phía trước duỗi ra một chân đi chặn Carlos Eduardo rút ra bóng đá. Nhìn Carlos Eduardo cái kia mãnh đánh tư thế. Niko Noveski liền rõ ràng này chân sút gôn cường độ vô cùng lớn. Lần này nếu như môn thực, đau là khẳng định, nói không chừng hắn còn phải bị thương đây. Thế nhưng, Niko Noveski cũng không có thu chân. Việc nghĩa chẳng từ nan địa vươn ra ngoài. Hắn đã toét miệng, làm ra nhẫn đau vẻ mặt, nhưng là, cảm giác đau đớn không có truyền đến. Ánh mắt của hắn ánh chiều tà phiêu đến. Lẽ ra nên mạnh mẽ rút trúng bóng đá Carlos Eduardo dĩ nhiên bỗng nhiên một chụp cổ chân. Không có sút gôn, mà là trực tiếp đem bóng đá đảo tam giác truyền quay lại vùng cấm trung lộ. Truyền bóng, mà không phải sút gôn. Bị lừa rồi. Oanh. Niko Noveski thân thể trọng tâm một mất, tàn nhẫn mà ngã vào vùng cấm bên trong thảm cỏ trên. Niko Noveski liều mạng mà nghiêng đầu về phía sau nhìn lại. Hắn muốn bóng đá đến tột cùng lăn hướng về phía ai? Là hắn, cái kia da vàng tiểu tử. Niko Noveski hai mắt đột nhiên trợn lên như chuông đồng to bằng. Ở Niko Noveski trong mắt cung chính đột nhiên hướng về trách một bên một gia tốc bỏ rơi phía sau. Nevan, Subotic, đón cấp tốc chạy trở về đến bóng đá. Vòng mở cái kia như là bị kéo chặt huyền điêu cung bình thường đùi phải. Tàn nhẫn mà đập về phía bóng đá. Cung chính đùi phải tàn nhẫn mà về phía sau vẩy đi ra. Như là một thanh bị kéo chặt huyền điêu cung. Bóng đá cấp tốc bay đến. Lại như là nhanh chóng bị tiễn để tay lên tiễn giống như vậy. Tiễn đến tuyến tùng. Cung chính đùi phải tiếp theo to lớn đàn hồi. Nhanh như chớp giật địa bắn ra đi. Tàn nhẫn mà đập về phía bóng đá. Thiên, tiểu tử này lại muốn giống như Hyuga Kojiro sút gôn sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.